Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương đó là lại thêm một thanh lợi kiếm. Ở phần trước thì những ta đã biết đấy là Tô Hàn và Tiêu Vũ Tuệ đã gặp lại được Tô Thanh, không chỉ vậy mà còn hỗ trợ cho Tô Thanh dẫn dắt người của Man Di tộc phản kháng thành công với người của thị trưởng nô lệ, còn lấy lại được bản mệnh kim huyết của Tô Thanh nữa. Và Tô Thanh lúc này là không khác gì là nắm trọn trong tay cái Man Di tộc này, sẽ là một trợ lực rất lớn cho Phượng Hoàng Vương Triều. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Lúc này Tô Hàn run rẩy mà Tiêu Vũ Tuệ cũng kích động đến tột đỉnh. Cảm xúc của cả hai trong thời khắc này từ một ít địa phương mà nói thì là có chút khác biệt nhau. Tiêu Vũ Tuệ là bởi vì trải qua muôn vàn khó khăn, rốt cuộc mới tìm được con của mình. Dù cho quá trình này thì cuộc sống của Tô Thanh có chút quanh co, lại gặp nhiều rất khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng kết quả vẫn là rất tốt, Tô Thanh vẫn như cũ là còn sống sót. Mà Tô Hàn thì là lần đầu tiên dâng lên sự chờ mong chân chính đối với đứa con trai này của mình. Hắn đã từng vô cùng non nớt, nhưng sự non nớt đã bị tẩy rửa đi, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng kia vô cùng anh tuấn, lúc này trên mặt chỉ còn lại sự kiên nghị và quả cảm thôi. Nụ cười tựa hồ ít đi nhiều so với dĩ vãng, khuôn mặt trở nên lãnh khốc hơn. Trải qua cái chết rồi hồi sinh, dùng từ ngữ này để hình dung Tô Thanh có lẽ là thích hợp không ít. Thế nhưng đúng là không phá thì không xây dựng lại được, điều này tuyệt đối thích hợp với hắn. Tô Hàn đã từng làm nhất tông chi chủ, hiện tại lại làm nhất triều chi chủ. Tô Thanh còn là đứa con trai duy nhất của hắn, cho nên hắn đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên người Tô Thanh. Thế mảnh giang sơn này cuối cùng thì cũng phải rời chủ chứ. Chờ khi mà Tô Hàn đến một tầng thứ nhất định thì sẽ không tiếp tục quan tâm tới nữa. Ở kiếp trước cái mà hắn truy cầu là đỉnh phong, ở kiếp này vẫn như cũ là như vậy. Mà vô luận là Long Võ Đại Lục hay là hạ đẳng tinh vực, cho tới nay thì Tô Thanh đều sống dưới sự bảo hộ của Tô Hàn. Có vị phụ thân chói mắt như thế này thì hết thảy hào quang của Tô Thanh đều bị che lấp đi. Tương lai, mảnh giang sơn này thời điểm rơi vào trong tay Tô Thanh liệu thiên hạ có thần phục hay không? Có. Bởi vì hắn làm cho Man Di tộc mở ra một chương lịch sử mới. Từ nay về sau hắn chính là chủ nhân của 1.200 vạn tộc nhân Man Di tộc này. Cùng với chiến tộc giống nhau, Man Di tộc có được thể xác mạnh mẽ đến cực hạn. Thậm chí từ độ cao thân thể mà nói, thậm chí người chiến tộc còn theo không kịp. Khác biệt chính là Man Di tộc, nó lại không thuộc về một trong 10 đại chủng tộc lớn nhất trong thiên địa. Đây là loại khái niệm gì đây? 10 đại chủng tộc này vô luận tộc nào cũng đều bị thiên đạo áp chế. Đầu tiên thì sẽ tìm kiếm cách để tiêu diệt bọn hắn. Thứ hai, coi như là không tiêu diệt được thì sẽ khống chế số lượng của bọn họ. Nhưng mà Man Di tộc thì sẽ không gặp phải loại hậu quả này. Bọn họ có khả năng sinh sôi không hạn chế. Mỗi người sau khi sinh ra sẽ tiếp nhận truyền thừa của Thánh Bia riêng thuộc về Man Di tộc. Trong quá khứ thì đã từng bị tu sĩ áp chế, làm cho số lượng của bọn họ không ngừng giảm bớt. Nhưng từ nay về sau thì sẽ không. Chi đại quân Man Di tộc này sẽ trở thành thanh kiếm cường đại nhất của Tô Thanh trong thế hệ này. Âm một tiếng, mặt đất bị đánh cho rách tả tơi. Địch bào cũng hướng Tô Hàn và Tiêu Vũ Tuệ quỳ xuống. Ngay sau đó là từng đạo tiếng vang trầm đục không ngừng truyền đến. Hàng loạt Man Di tộc đều quỳ xuống lạy. Trong lòng bọn họ thật ra ngàn vạn lần là không nguyện ý. Thế nhưng Tô Thanh chính là ánh sáng hy vọng của bọn hắn. Vô luận bọn hắn nghĩ như thế nào, nhưng Tô Thanh làm gì, bọn hắn sẽ lập tức phục tùng. Cho dù là Tô Thanh giờ phút này tự sát, vậy thì 1.200 vạn Man Di tộc này cũng theo hắn mà đi. Cái này chính là uy nghiêm của Tô Thanh ở trong Man Di tộc. Hắn không chỉ làm cho thánh bia của Man Di tộc được mở ra, mà càng dẫn Man Di tộc là khởi nghĩa thành công, chạy thoát khỏi sự nô dịch của thị trưởng nô lệ. Từ nay về sau, bọn hắn rốt cuộc không cần lo lắng bị người ta bức bách hay là đồng tộc phải tương tàn lẫn nhau. Bọn hắn rốt cuộc không cần phải lo lắng sợ hãi, ngày đêm sống trong kinh hoàng nữa. Bọn hắn rốt cuộc hồi phục tự do. Thiên địa cũng không quản được bọn hắn. Ngoài trừ Tô Thanh ra thì không có người nào có thể quản bọn hắn cả. Thanh Nhi. Tiêu Vũ Tuệ nước mắt rớt xuống như mưa, vọt tới đem Tô Thanh ôm vào trong lồng ngực. Nàng nhìn khuôn mặt Tô Thanh tràn đầy vết sẹo, nhẹ vỗ vào tấm lưng cũng tràn đầy vết sẹo của hắn, trái tim muốn vỡ nát ra. Thanh Nhi, người rốt cuộc đã phải chịu đựng bao nhiêu thống khổ dày vò. Tiêu Vũ Tuệ không thể nào chịu đựng nổi. Đôi mắt của Tô Thanh đồng dạng cũng đỏ lên, nhưng hắn không khóc lóc kể lể giống như dĩ vãng. Những chuyện này nếu như kể kỹ càng ra thì chỉ sợ mẫu thân sẽ càng thêm thống khổ mà thôi. Hắn vỏn vẹn nở nụ cười khẽ nói, mẹ, mưa gió qua đi, cuối cùng rồi sẽ thấy được cầu vồng, không phải sao? Ờ, cầu vồng, cuối cùng có thể thấy được cầu vồng. Tiêu Vũ Tuệ càng khóc càng kịch liệt. Tô Hàn đứng dậy từng bước hướng bên này đi tới. Hắn cũng không có ôm Tô Thanh, vỏn vẹn chỉ nói, con trai ngoan của ta, ngươi thực sự không khiến ta thất vọng. Tô Thanh lập tức kích động hẳn lên, từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên phụ thân thẳng thắn thành thật khen ngợi hắn. Hắn hít vào một hơi thật sâu để cho âm thanh của mình tận lực bình tĩnh lại mà nói, phụ thân, nếu như ta không thể sống sót, vậy thì ngài sẽ làm như thế nào? Giết sạch thiên hạ, Tô Hàn nói. Thân ảnh của Tô Thanh rung động đột nhiên đứng lên, hung hăng ôm chặt lấy Tô Hàn. Man di tộc thì hẳn không thể ở nơi này được nữa. Lần phản nghịch này đã giết chết rất nhiều đại nhân vật, có của thị trường nô lệ, cũng có của Hắc Ám Thánh Triều và các thế lực lớn khác nữa. Ba nam tử trẻ tuổi kia có hai người còn không biết thuộc về thế lực nào, nhưng mà có thể ngồi chung một chỗ với Nghiệp Tân chỉ sợ ít nhất cũng là phải người của Đế Triều rồi. Thậm chí là người của Thánh Triều. Tiên Tôn Cảnh bảo vệ bọn hắn, sớm thấy tình thế không ổn đã từ đó mà chạy trốn. Việc này không bao lâu sau liền sẽ chuyển ra khắp thiên hạ. Khi đó thì Phượng Hoàng Vương Triều nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích. Ngày sau có rất nhiều sự tình muốn làm. Phải mang theo đám người Man Di tộc này tranh thủ thời gian trở lại Phượng Hoàng Vương Triều. Tác dụng của truyền tống thạch so với truyền tống trận thì mạnh hơn rất nhiều. Đầu tiên phải nói là tốc độ nhanh hơn. Thứ hai là truyền tống cần rất nhiều lần. Mà truyền tống thạch thì vỏn vẹn chỉ có thể truyền tống thẳng một lần. Thẳng một đường chứ không cần vòng vèo quanh co. Mấu chốt nhà, truyền tống trận ở trong quá trình truyền tống có thể còn bị người ta phục kích. Đó là bởi vì ở mỗi một đầu truyền tống đều đã được cố định lối đi. Mà truyền tống thạch truyền tống thì không ai có thể phát giác ra cả. Đây cũng là lý do tại sao Thiên Tinh Đế Triều lại đem truyền tống thạch đưa cho Tô Hàn. Vật này không có lực công kích, cũng không có lực phòng ngự, cũng chẳng thể gia tăng tu vi, nhưng nó quả thật là đồ vật vô cùng chân quý. Bằng vào vật này, Tô Hàn có thể đi ngang qua trung đẳng tinh vực, tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian. Sau 3 tháng, một nhóm người mới lại tới Phượng Hoàng Vương Triều. Một nhóm này là bao nhiêu? 1.200.000 người. Cùng với nói là người mới thì chẳng thà nói là cự nhân đi. Thời điểm mới đầu, người của Phượng Hoàng Vương Triều là phi thường hoan nghênh. Thân thể cao mấy thước, làn da màu cổ đồng, cơ bắp kinh người kia để cho người ta vừa nhìn vào đã có một cỗ cảm giác trùng kích đánh vào thị giác. Nhưng mà theo việc tiếp xúc với bọn gia hỏa này, lông mày của bọn họ dần nhíu lại, bởi vì Man Di tộc vốn là cừu hận nhân loại. Thời điểm mỗi khi nhìn thấy nhân loại, ý nghĩ đầu tiên trong lòng họ chính là phải lập tức động thủ đem xé xác chúng nó ra, là xé xác chứ không phải là đánh chết. Từng đợt sát cơ mãnh liệt, từng đôi con mắt như sung huyết để cho người của Phượng Hoàng Vương Triều đều phải dùng mình. Ngay sau đó trên mặt bọn họ cũng dâng lên địch ý, là vương chủ cứu vớt các ngươi như thế cứ vậy mà lên mặt hay sao? Chúng ta cũng không có làm gì đối với các ngươi, một mặt khuôn mặt là tươi cười tiếp đón, thế nhưng các ngươi ngược lại thì tốt rồi, sát cơ không ngừng tuôn ra, giống như là tùy thời đều có thể lập tức động thủ vậy. Sợ các người chắc, có bản lĩnh thì tới đây. Tô Thành bất đắc dĩ, liền đem sát cơ của đám người Man Di tộc đều đè xuống, nhưng mà như thế vẫn chưa đủ, hắn lại ngàn dặn vạn dò. Nói Phượng Hoàng Vương Triều với đám tù sĩ khác là không giống nhau, sau đó mới thoáng yên tâm mang theo Địch Bạo, Địch Lâm cùng với Đỗ Tịch, ba người tiến vào trong Phượng Hoàng Điện. Ở trong Phượng Hoàng Điện, Tô Hàn ở đây có cả Tiêu Vũ Tuệ, Tô Giao nữa, sau đó là bốn người Tô Thanh, trừ cái đó ra những người khác toàn bộ phải thối lui. So sánh với những người của Man Di tộc khác thì Địch Bạo làm thống lĩnh tối cao, tự nhiên sự chủ động cũng mạnh hơn nhiều. Hắn biết đây là Phượng Hoàng Vương Triều, địa bàn của Tô Hàn. Ở trước khi kế hoạch hành động, Tô Thanh không biết đã bao nhiêu lần nói với bọn họ, vô luận có thành công hay không, vô luận Tô Thanh có thể sống sót hay không, thì toàn bộ Man Di tộc đều phải di chuyển tan tộc. Mà trung đẳng tinh vực lớn như vậy, bất kỳ tu sĩ nào cũng coi bọn hắn như là dã nhân, tạp chủng để mà xem. Trong thiên hạ, làm gì có chỗ nào là đất dung thân, chỉ có Phượng Hoàng Vương Triều thôi. Trong lòng Địch Bạo thở dài, nam tử áo trắng này còn là thông gia của mình nữa chứ. Đây là lần đầu tiên trong mấy ngàn vạn năm qua Man Di tộc tiến vào thế giới của tu sĩ. Phượng Hoàng Vương Triều kiến thiết không tính là xa hoa, nhưng ở trong mắt của Địch Bạo thì vẫn là vô cùng tráng lệ và xa xỉ. Man Di tộc đối với tiên tinh cũng cực kỳ khát vọng, bọn hắn cuối cùng là người chứ không phải là súc vật. Mặc dù thoạt nhìn là bị nuôi nhốt như động vật, nhưng bọn hắn vẫn luôn góp nhặt tiên tinh để mưu đồ ngày sau quật khởi. Nhưng mà khi mà bọn hắn tích lũy đến trình độ nhất định thì cuối cùng lại bị đám tu sĩ đáng chết kia đoạt đi. Trước khi tới đây, Tô Thành vẫn nói Phượng Hoàng Vương Triều là thế lực có tiền nhất của trung đẳng tinh vực. Đến cùng có tiền đến trình độ nào thì trong lòng địch bạo còn chưa có gọi là cảm nhận đại khái. Nhưng ít ra thì so với Phượng Hoàng Vương Triều, hắn là cái đồ nghèo kiết ngủ lậu. Mặc dù lực lượng của thân thể rất mạnh, nhưng ở trước mắt Tô Hàn, hắn vẫn như cũ là có một loại tự ti, phức tạp. Phụ thân, mẫu thân. Tô Thanh tạm thời không quen xưng hô là phụ vương hay là mẫu hậu, cho nên vẫn gọi Tô Hàn là phụ thân. Khi hắn đứng dậy liền nói, vị này là thống lĩnh cao nhất của Man Di tộc, địch bạo, cũng là nhạc phụ của Hải Nhi. Ánh mắt của Tô Hàn sáng lên, nụ cười trên mặt của Tiêu Vũ Tuệ cũng nồng đậm hơn rất nhiều. Khi mà nhìn thấy Địch Lâm cũng tiến theo, nàng và Tô Hàn kỳ thực đã liên tưởng và đoán được đại khái. Địch bạo có khả năng khống chế chiều cao của mình, giờ phút này hắn chỉ cao chừng 2 mét, bằng không thì Phượng Hoàng Điện cũng không chứa nổi hắn. Hắn cũng đứng dậy theo thói quen muốn quỳ một chân trên mặt đất. Địch bạo bái kiến. Ông ra, không thể. Tô Hàn cùng với Tiêu Vũ Tuệ đồng thời đứng dậy. Tô Thanh thì một tay kéo Địch Bạo dìu đứng lên. Địch Bạo thụ sủng nhược kinh. Từ trình độ nào đó mà nói thì là Tô Hàn khống chế hoa phiền mới cứu được Tô Thanh. Giờ phút này lại để cho Man Di tộc ở lại trong Phượng Hoàng Vương Triều, tương đương với là bảo hộ bọn họ. Địch Bạo thế nhưng có thể phân rõ thị phi trắng đen. Hắn biết Tô Hàn và các tu sĩ khác là không giống nhau. Cho nên hắn cảm thấy mặc kệ là ân tình hay là lễ phép thì đều phải làm vậy. Thế nhưng hành động của Tô Hàn và Tiêu Vũ Tuệ lại khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên, đồng thời có một dòng nước ấm từ trong lòng lững lờ chảy qua. Địch Lâm ngồi đó trước kia còn cực kỳ thấp thỏm và khẩn trương, càng là sợ hãi nữa, bởi vì nàng là người của Man Di tộc, sợ rằng Tô Hàn và Tiêu Vũ Tuệ sẽ không có tiếp nhận nàng. Nhưng thấy cảnh này, nàng âm thầm nhẹ nhàng thở phào ra. Hai chữ thông ra, Tô Hàn và Tiêu Vũ Tuệ kêu lên, đều thuận miệng như vậy thì rõ ràng từ sớm đã nghĩ tới. Thông ra, mau ngồi đi. Tô Hàn để cho Địch Bạo ngồi xuống, sau đó trực tiếp ngồi cạnh Địch Bạo cười nói. Hết thảy Man Di tộc, ta cũng sẽ không có xen vào chuyện của nội bộ, cho nên thông ra không cần lo lắng bất cứ điều gì. Đúng vậy, Tiêu Vũ Tuệ cũng nói. Tất cả mọi người đều là người mình cả, chẳng phân biệt được các loại khác biệt gì. Thông ra cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, càng không cần phải khẩn trương như vậy. Trong lòng Địch Bạo lập tức càng ấm áp hơn. Vị này chính là con dâu của ta sao? Ánh mắt Tô Hàn lúc này mới rơi vào trên người Địch Lâm. Địch Lâm vội vàng đứng lên, có chút cầu nệ mà nói. Địch Lâm gặp qua công công. Nói xong lời cuối, tiếng kêu nhỏ như muỗi cơ hồ không nghe thấy được. Trong lòng nàng lúc này vẫn rất khẩn trương. Ha ha, không tệ, không tệ. Tô Hàn cười to. Tiêu Vũ Tuệ bên cạnh lại nói, đừng chỉ lo cười. Lần đầu gặp mặt, nên cho người ta chút lễ gặp mặt chứ. Tô Hàn sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng nói. Nhưng mà ta cũng không biết Địch Lâm thích gì. Ngoại trừ tiền thì ta chả còn cái gì cả. Mọi người không còn gì để nói. Đây là coi như khoe khoang sao. Một cái người giàu nhất cùng với một người nghèo nhất để so xem ai so với người khác có tiền hơn ư. Tô Hàn xin thề lán tuyệt đối không có loại ý tứ này. Càng để cho mọi người cảm thấy cạn lời, chính là Địch Bạo nói thẳng, tiền là tốt nhất rồi. Chúng ta ưa thích tiền. Hết thảy người của Man Di tộc đều thích tiền. Tô Hàn ngây ra như phỗng, khuôn mặt Tô Thanh thì đỏ lên. Đỗ Tịch thì há miệng mỉm cười, còn Địch Lân thì nổi giận dẫm chân. Người phụ thân này có cần thiết phải thẳng thắn đến mức độ đó không? Còn có công công này của nàng có muốn khoa trương hơn nữa hay không chứ? Một người có tiền, một người thì một xu cũng đều không có, môn đăng hậu đối, chẳng lẽ đều không giảng sao? Địch Bạo thấy bộ dáng của mọi người lại sờ đầu mình, hơi nghi hoặc một chút. Ta có nói gì sai sao chứ? Người của Man Di tộc bao gồm cả ta đều hết sức cần tiền đó. Chỉ có tiền mới có thể mua sắm tài nguyên, chỉ có tiền mới có thể để lực lượng được tăng lên chứ, chỉ có tiền mới thể để cho bọn hắn thoát khỏi cái vận mệnh đáng chết kia. Tốt tốt. Tô Hàn chính là thích loại người thẳng thắn giống như Địch Bạo. Hắn nhìn về phía Tô Thanh mà nói, Thanh Nhi, ngươi nói xem, ta nên cho vợ ngươi bao nhiêu tiền lễ gặp mặt mới tính là phù hợp? Tô Thanh bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Hàn. Phụ thân, Man Di tộc rất nghèo. Ý tứ này đã rất rõ ràng, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Vậy thì 100 vạn ức nhá, Tô Hàn dò hỏi. Hắn thực sự là sợ cho hơi ít. Đối đãi với người khác, hắn cũng không hề nhỏ mọn. Đối đãi với người một nhà làm sao có thể hẹp hòi được. Mà khi con số này thoát ra khỏi miệng hắn, hai người Địch Bạo và Địch Lâm vụt một tiếng đứng lên. 100 vạn ức. Đừng nói là giờ phút này bọn họ đã được khai hóa, coi như là chưa khai hóa thì đối với con số vẫn có sự lý giải trình độ nhất định. 100 vạn ức đó là khái niệm gì? 1.200 vạn người, trung bình mỗi người cũng được hơn 80 triệu. Hơn 80 triệu? 80 triệu ư? Đối với việc bọn hắn được thưởng 100 miếng tiên tinh đều mừng rỡ như điên. Vậy thì mỗi người hơn 80 triệu tiên tinh là cái dáng khái niệm gì? Ông ra, Địch Bạo nói, ngươi không phải đang nói đùa đấy chứ? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, lập tức tìm Hồ Tước tới, mang theo tấm thẻ chí tôn đi Ngân Nguyệt Thương Hội, lấy 100 vạn ức tiên tinh, là tiền mặt. Đúng, chính là tiền mặt. Bằng không thì làm sao có thể hình dung được. Đối với Man Di tộc mà nói thì thẻ chí tôn vẫn còn có chút hư ảo. Tiền tinh chân chính mới có thể để cho bọn hắn cảm giác được sự chân thực. Tô Hàn cũng không có nói quá nhiều lý do, Địch Bạo cũng sẽ không nhắc lại nữa. Nhưng từ trong lòng, vô luận là Địch Bạo hay Địch Lâm đều cảm thấy là Tô Hàn đang nói đùa, nhất định là nói giỡn rồi. Làm sao lại có thể có nhiều tiền như vậy được? Không có khả năng, căn bản là không có khả năng. Bất quá, nếu như thực sự có nhiều tiền như vậy thì làm sao mà tiêu đây? Thời gian kế tiếp thì Tô Hàn cùng Tiêu Vũ Tuệ trò chuyện với Địch Bạo một chút. Nói thật thì cho dù là trò chuyện ở tại đó, Man Di tộc mới ra đời, đối với thế giới này mặc dù là có nhận biết, nhưng có rất nhiều chuyện bọn họ không biết, mà Địch Bạo thì lại quá ngay thẳng. Người này thực sự không có cách nào trò chuyện. Không bao lâu thì Địch Lâm thực sự là nhìn không được. Lợi dụng lý do đi trông giữ Man Di tộc, nàng tạm thời rời đi. Mà sau khi bọn hắn rời đi, Tô Hàn lúc này mới nhìn về phía Đỗ Tịch. Đây là đứa con dâu thứ nhất của hắn, cũng là đứa con dâu được hắn công nhận đầu tiên. Năm đó Đỗ Tịch ưa thích Tô Thanh, nhưng lại bị Đỗ Thiên Lâm phản đối mãnh liệt. Nhưng Đỗ Tịch từ bỏ trốn cho đến dọa tự sát, cuối cùng khiến Đỗ Thiên Lâm rơi vào đường cùng phải đáp ứng. Đó là tại thời điểm mà Phượng Hoàng Tông còn chưa có triệt để quật khởi. Đương nhiên, coi như là Đỗ Thiên Lâm không đáp ứng, thì Tô Hàn cũng nhất định là nhận đứa con dâu này. Nàng cùng với Kim Giật là hoàn toàn không giống nhau. Vất vả cho ngươi rồi. Ánh mắt Tô Hàn nhu hòa khẽ nói, Tô Thanh có thể có được thê tử như ngươi là phúc phận của hắn. Cha, cái này vốn là nằm trong phận sự của Tịch Nhi. Khuôn mặt của Đỗ Tịch có chút đỏ lên. Ta gả cho Tô Thanh thì sinh là người của hắn, chết là quỷ của hắn. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu không nói nữa. Thật không dễ dàng. Đỗ Tịch vẫn luôn đi theo bên cạnh Tô Thanh. Tô Thanh gặp rất nhiều lần tra tấn. Nghĩ đến là Đỗ Tịch cũng chẳng kém đi đâu. Nhưng bọn chúng đều kiên trì được. Về sau sẽ không như vậy nữa. Tô Hàn trầm giọng nói. Tiêu Vũ Tuệ vẫn là không nhịn được hỏi thăm về tao ngộ của Tô Thanh. Tô Thanh đại khái nói qua một lần toàn bộ quá trình. Hắn đều bị hắn trực tiếp không có để ý tới. Gặp phải thống khổ và tra tấn kia, đến cùng làm như thế nào để có thể tiếp nhận được, hắn đều không nhắc tới. Tố khổ không phải là việc mà nam nhân nên làm. Phụ Thanh, Tô Thanh ngẩng đầu lên nói, Hải Nhi không phải là xuất phát từ lợi ích, nhưng không thể không thừa nhận, Man Di tộc chính là một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Vì phụ hiểu chứ, Tô Hàn nói, tuy biết được ý nghĩ trong nội tâm của ngươi, nhưng vi phụ vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu, Địch Bạo là nhạc phụ của ngươi, Địch Lâm là thê tử ngươi, chúng ta đã trở thành người một nhà, ngươi không thể quên nguồn cội, có biết chưa? Vâng, Tô Thanh trịnh trọng gật đầu, ta không phải là kiêu hùng, cũng sẽ không phụ người trong thiên hạ. Tô Hàn lại nói, cưới Địch Lâm thì phải làm tốt trách nhiệm của một người chồng nên làm. Mấy ngàn năm thời gian này ngươi sở dĩ có thể sống sót, không phải là vì cha cứu được ngươi, mà là Man Di tộc đã cứu ngươi, có hiểu không? Hải Nhi hiểu rõ, Tô Thanh lần nữa gật đầu. Tô Hàn là người trọng tình trọng nghĩa, hắn đã biết, mà cái này cũng là một điểm hắn bội phục phụ thân mình nhất. Thế nhưng có lẽ cũng bởi vì như vậy, cho nên phụ thân sau khi ngã xuống, đồ thần các mới bị tiêu diệt. Nói một chút đi, Tô Hàn nói. Tô Thanh liền hiểu ý tứ của phụ thân, từ đại lục Long Võ lên đến đây cơ hồ đã trở thành tập quán rồi. Ở trong Man Di tộc thì lực lượng của nhạc phụ đã vượt qua tiên tôn cảnh đỉnh phong, mặc dù chưa đạt tới cấp độ tiên đế cảnh, nhưng tuyệt đối nắm chắc có thể giao thủ với nhất giai tiên đế. Tô Thanh trầm giọng nói, ngoài trừ nhạc phụ ra thì toàn bộ Man Di tộc, lực lượng có được của tiên tôn cảnh hết thảy là 73 người, trong đó có thể so với tiên tôn cảnh đỉnh phong thì có 5 vị. Sau đó chính là tiên hoàng cảnh, ước chừng có khoảng 8.000 người. Còn so với tiên quân cảnh thì có rất nhiều, tổng cộng vượt qua 3 vạn. Còn lại chính là tiên vương cảnh và dưới tiên vương cảnh. Bọn họ đều là một đám người già trẻ em. Mặc dù thánh bia của Man Di tộc đã mở ra, lực lượng của bọn họ cũng được tăng lên, nhưng chung quy thì không được giống như ông cha bọn họ. Dĩ nhiên, theo thời gian trôi qua, những người này cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Nghe được Tô Thanh hồi báo, Tiêu Vũ Tuệ và Tô Hàn liếc nhau, đều thấy được từng đợt da đầu tê dại. Có thể đối thủ, địch bạo có thể đấu được với nhất giai tiên đế cảnh sau. Lại còn có 73 cường giả so được với tiên tôn cảnh, hơn 8.000 cường giả so với tiên hoàng cảnh. Má nó chứ, cái thánh bia man tộc kia lại mạnh đến như vậy sao? Mấy ngàn năm thời gian mà tạo ra được một chủng tộc biến thái như vậy. Thời điểm mà Tô Hàn ở trong quá khứ tới man di tộc, thống lĩnh tối cao ở trong đó vỏn vẹn chỉ là nhị giai tiên linh cảnh mà thôi. Chênh lệch quá lớn để cho người ta không có cách nào tin được. Tô Hàn lại không thể kiềm chế được, đem man di tộc so sánh với chiến tộc. Cường giả trung tầng của chiến tộc là rất nhiều, tỉ như tiên quân cảnh, tiên hoàng cảnh, nhưng chiến tộc lại không thể so được với cường giả tiên đế cảnh. Toàn bộ 6 triệu người của chiến tộc trước mắt mà nói, cũng là chỉ có 7 người bọn hiên viên khung mới đạt đến tiên tôn cảnh mà thôi, mà cũng chỉ là tiên tôn cảnh trung đẳng. Thế nhưng ở trong man di tộc có tới 73 vị, lại còn chưa tính địch bạo đó. Ở trong 73 người này càng không có người nào có thể so được với tiên tôn cảnh đỉnh phong. Đây là hạng khái niệm gì, mạnh đến bùng nổ. Nếu như tiên đế cảnh cường giả không ra tay, chỉ dựa vào chiến tộc và man di tộc, hai nhánh quân đội này cũng đủ để quét ngang bất cứ thế lực nào rồi. Cường giả trung tầng và cao tầng là có, cường giả tối đỉnh cũng đã có. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu mà lẩm bẩm. Phượng Vàng Vương Triều hoàn toàn chính xác cũng nên đến thời điểm quật khởi. Tô Thanh cùng với Đỗ Tịch lại gặp mặt Đường Ức, Nhậm Thanh Hoan, Nam Cung Ngọc, Vân Thiên Thiên, sau đó tạm thời rút lui. Mấy ngàn năm qua, tinh thần của bọn họ một mực căng cứng, giờ phút này cũng lên đến giai đoạn nghỉ ngơi. Tô Hàn lại đi xem man di tộc một chút, 1.200 vạn người, thân thể lại cao to như thế, gần như đem cả hoàng thành đều muốn chen chúc vào. Cái bọn gia hỏa này đúng thực là từng người đều như cây đại thụ vậy. Sát cơ và lửa giận sau khi tan biến, Tô Hàn từ trên mặt của bọn hắn thấy được vẻ chất phác. Chủng tộc này đúng là trời cũng cảm thấy yêu tiếc. Ngay sau đó, Tô Hàn lại trở về Phượng Hoàng Điện đem Hồ Tước tìm tới. Trước đó, thời điểm Tô Hàn, Hồ Tước nhận thẻ chí tôn, Tô Hàn đã nhìn ra hắn muốn nói lại thôi. Nghĩ đến có chuyện muốn hồi báo với mình, lại biết không thể quấy rầy bọn người Tô Hàn nói chuyện cho nên không có cơ hội. Gặp qua vương chủ, Hồ Tước hành lễ. Tô Hàn gật đầu. Lúc trước là người có chuyện gì muốn nói hay sao? Lúc mà vương chủ đi tới man di tộc, sau thời gian nửa năm, thì binh lực của Phượng Hoàng Vương Triều ta tạm thời co lại, không tiếp tục khuếch trương nữa. Hồ Tước hơi trầm ngâm lại nói, nhưng mà sau khi ngài rời đi 2 tháng, những vương triều chúng ta chiếm cứ kia, rồi những linh triều trong đó lục tục bắt đầu có người tiến hành quấy rối, mà địa phương bọn hắn quấy rối, đại bộ phận đều tập trung ở các cái cửa hàng, truyền tống trận, hoặc là hoàng cung. Họ cũng không ra tay, cho dù là ra tay thì cũng không hạ tử thủ, vỏn vẹn chỉ đơn thuần là quấy rối thôi. Tộc hạ từng phái chiến binh xuất động, dự định tiến hành trấn áp, nhưng mà mỗi lần trước khi đến đó thì những người này đều đem thế lực sau mình lưng mình rời chuyển ra ngoài. Bọn hắn hoàn toàn không e ngại, biết là chúng ta không dám hạ tử thủ, cho nên càng thêm hung hăng cản quấy. Thuộc hạ trong lòng giận dữ nhưng không dám vượt quyền mà làm, cho nên phải nhẫn nhịn đến giờ phút này, hết thảy đều chờ vương chủ về rồi định đoạt. Có thể nhìn ra là trong lòng Hồ Tước hết sức phẫn nộ, hắn một lòng hướng về Phượng Hoàng Vương Triều, chịu mệt chịu nhọc, đem Phượng Hoàng Vương Triều coi như nhà của mình. Bây giờ trong nhà bị đám đạo trích sâu kiến kia quấy rối, hắn lại không cách nào chém giết đối phương, há có thể không tức giận. Vậy thì gồm những thế lực nào? Tô Hàn hỏi. Quang Minh Thánh Triều, Hắc Ám Thánh Triều, Huy Hoàng Thánh Triều, Bỉ Ngạn Đế Triều, Thánh Hoàng Đế Triều, Quý Lăng Đế Triều. Hồ Tước liệt kê trong chốc lát bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhìn về phía Tô Hàn lại nói. Rất nhiều. Mặt ngoài thì xuất hiện có 3 cái Thánh Triều. Còn Đế Triều thì 7 cái. Hoàng Triều, Vương Triều càng là nhiều vô số kể. Tính ra là việc này quá lớn. Hồ Tước thực sự là không dám làm chủ. Đừng nói là có dính dáng liên lụy đến Thánh Triều. Cho dù vỏn vẹn chỉ có Đế Triều, thì Hồ Tước cũng phải chờ Tô Hàn về rồi quyết định. Người trước tiên lùi xuống đi, đem địa phương mà bọn chúng thường xuyên quấy rối liệt kê, sau đó đưa cho ta. Tô Hàn nói, vâng. Hồ Tước ứng tiếng rồi trở ra. Không bao lâu sau thì Hiên Viên Khùng xuất hiện trong Phượng Hoàng Điện. Vương chủ, ngài tìm ta. Hiên Viên Khùng nói, Tô Hàn nhẹ gật đầu cười nói, từ khi mà đưa chiến tộc biến thành một cái quân đoàn, ngươi cảm thấy thế nào? Hết thảy đều nghe vương chủ phân phó, Hiên Viên Khùng cung kính nói. Lão gia hỏa này đã biết diễn kịch xong, Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu sau nó nói. Binh quyền vẫn nằm trong tay ngươi, dù sao thì cũng đều là người chiến tộc ngươi, bổn vương cũng không thể vượt quyền. Thật sự vẽ thành quân đoàn thì ngươi dự định đặt tên là gì? Hiên Viên Khùng yên lặng một lát rồi nói. Thiên quân, chiến tộc thiên quân. Thiên quân, ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Danh tự rất tốt, rất bá khí, vậy thì gọi là thiên quân đi. Hiên Viên Khùng, từ nay về sau ngươi chính là quân đoàn trưởng quân đoàn thiên quân. Ở trên tay ngươi có 600 vạn đệ tử chiến tộc, nên sắp xếp phân chia như thế nào? Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, cẩn thận suy nghĩ sau đó nói cho ta biết. Vâng. Hiên Viên Khùng ôm quyền rồi nói. Vương chủ, chiến tộc ta có nhiệm vụ gì sao? Trên mặt hắn tràn đầy vẻ chờ mong. Những tháng ngày không thể chém giết thực sự nhàm chán muốn chết. Cho tới bây giờ, từ ngày bọn họ bước chân lên trung đẳng tinh vực, rồi tiến vào trong cái bí cảnh kia, sau khi trở về Phượng Hoàng Vương Triều lại bị Tô Hàn ẩn giấu đi. Một lần chiến đấu duy nhất chính là tiết năm mới của năm đó. Nhưng đối với bọn hắn mà nói thì đó không khác gì trò đùa trẻ con, chỉ là tùy ý ra tay mà thôi. Thực sự là quá mà khó mà nhẫn nại. Là người chiến tộc mà không chiến đấu thì sao có thể xứng với cái chữ chiến này đây? Có một chút nhiệm vụ, Tô Hàn nói. Trong khoảng thời gian này không phải có người vẫn luôn quấy rầy cảnh vực của Phượng Hoàng Vương Triều ta sao? 3 ngày sau, người đem chiến tộc quy hoạch xong thì liền xuất động một lần. Chính là những cái thánh triều và đế triều kia sao? Hiên Viên Khung hỏi. Nên làm như thế nào ạ? Giết. Ngữ khí của Tô Hàn bình thản. Hết thảy những người quấy rầy, mặc kệ là bối cảnh gì, thân phận gì, cũng mặc kệ là trình độ nặng hay là nhẹ, toàn bộ giết sạch cho ta. Thân thể của Hiên Viên Khung rung động. Ngay sau đó là vầng máu nóng thật lâu bị đè nén nhanh chóng, bạo xông lên đầu. Sau lần này Phượng Hoàng Vương Triều ta sợ là muốn đối địch với cả thiên hạ. Bất quá cho dù là thánh triều hay đế triều cũng không dám trực tiếp động thủ đối với chúng ta. Cho dù là tìm lý do hay là kiếm cớ thì bọn hắn cũng phải suy nghĩ cho tốt. Dù sao một lần chiến tranh cũng cần đến rất nhiều tiền. Tô Hàn cười khổ một tiếng. Nói đến cũng có chút ý tứ, mặc kệ là Long Võ Đại Lục hay hạ đẳng tinh vực hay là trung đẳng tinh vực này. Làm sao mà Phượng Hoàng Tông ta lại toàn đối được với cả thiên hạ vậy chứ? Hiên Viên Khung không nói gì, Tô Hàn liền hỏi. Hiên Viên Khung, ngươi có cảm thấy là bổn vương đến cuồng có ngông cuồng hay không? Rất cuồng, Hiên Viên Khung nói một câu. Tô Hàn trợn mắt. Đây chính là thuộc hạ trung thành nhất của ta, ngươi còn có thể thẳng thắn hơn nữa sao? Cái đám gia hỏa này đều giống như mình vậy, không phải là dạng người uyển chuyển. Đi đi, đi nhanh, 3 ngày sau lại tới gặp ta. Tô Hàn phất tay đuổi người. Hiên Viên Khung sắc mặt công kính nhưng trong lòng người thầm, chậm rãi lui ra. 3 ngày thời gian đảo mắt trôi qua, Tô Hàn cũng đã nghĩ kỹ. Tô Hàn đưa hắn tìm đến, lại sắc phong cho Man Di tộc là cự nhân quân. Tô Thanh chính là quân đoàn trưởng của chi quân đội này. Phóng mắt nhìn khắp Phượng Hoàng Vương Triều thì người mạnh hơn Tô Thanh là có rất nhiều. Nhưng ngoại trừ Tô Thanh thì ai có thể đảm nhiệm chức vụ quân đoàn trưởng ở đây? Và có ai dám đảm nhiệm cơ chứ? Những Man Di tộc đó... Quản người có đúng là người một nhà hay không? Ngoài trừ Tô Thanh ra thì bọn hắn sẽ không cho phép bất kỳ một tu sĩ nào tới trưởng quản bọn hắn. Hiên Viên Khùng cũng tới. Hắn đã đem chiến tộc thiên quân triệt để phân chia hoàn tất. 6 triệu người tổng cộng là 60 quân đoàn. Mỗi quân đoàn là 10 vạn người. Gọi chung là thiên quân bộ, thiên quân nhất bộ, nhị bộ, tam bộ các kiểu. Hồ Tước cũng đi tới Ngân Nguyệt Thương Hội một chuyến sau đó trở về. Hắn không có đi tổng bộ bởi vì thời gian không kịp. 100 vạn ức tiên tinh. Hồ Tước cũng chỉ là nghe một chút thôi. Thực sự là hắn có 100 vạn ức trong thẻ chí tôn. Thế nhưng nhiều tiền như vậy thì nhất định phải đi Ngân Nguyệt tổng bộ mới lấy được. Ngại Ngân Nguyệt Sơn xa xôi như thế, vừa đi vừa về là mất mấy năm. Chờ hắn trở lại thì có lẽ món ăn cũng đã mốc meo. Lần này vẫn là Tô Hàn truyền âm cho Bùi Thiên Phong để hắn ra lệnh xuống dưới trong thời gian ngắt nhất thu thập tiên tinh. Không thể không nói là lực lượng của Ngân Nguyệt Thương Hội vẫn là rất lớn. Cho dù cách xa như vậy, 3 ngày thời gian, bọn hắn vẫn tập hợp đủ trọn vẹn 120 tỷ tiên tinh. So với 100 vạn ức thì kém rất xa. Thế nhưng đơn thuần là 120 tỷ cũng không phải là số lượng nhỏ rồi. Đám người Man Di tộc kia ngoại trừ Tô Thanh, còn cái gì có thể làm cho bọn hắn có hảo cảm đây? Tiền, đúng vậy. Trước đó địch bạo nói một chút cũng không sai. Man Di tộc quá nghèo và rất là cần tiền. Tô Hàn đem địch bạo tìm tới, tự tay đưa 1.000 ức tiên tinh cho hắn. Thông ra, 120 tỷ tiên tinh này tạm thời giao cho người trước, thực sự không thể gom được nhiều tiền mặt như vậy. Số tiền còn lại sợ là cần một chút thời gian. Đủ, đủ rồi. Địch bạo cao hứng không che giấu chút nào, trên gương mặt thô kệch quán đều là vẻ hưng phấn. 120 tỷ, hắn cũng không có ý định độc chiếm. Man di tộc sinh tử gắn bó với nhau đều là dự định phân phối trung bình. Nếu như vậy 120 tỷ, một người vừa vặn mỗi người là 10.000 miếng tiên tinh. À là 1.000 miếng. Người mạnh nhất của man di tộc như hắn cũng chưa từng góp nhặt được nhiều tiên tinh như vậy. Mỗi một lần hơn 100 thì đều bị tu sĩ đoạt đi. Còn có, ngươi đừng gọi ta là thông gia, Địch Bạo nói. Quân đoàn trưởng đã nói với ta, ngươi đem man di tộc phong làm cự nhân quân, ngươi về sau vẫn nên gọi ta là Địch Bạo đi, cứ một mực gọi ta là thông gia thì không tốt. Tô Hàn sửng sốt một chút rồi bất đắc dĩ gật đầu. Chủng tộc giản dị, người giản dị, không có bị tục sự dính vào. Cái loại con người đơn thuần chất phác như vậy, tính cách kỳ thực không tệ một chút nào. Ở Thanh Lệ Vương Triều, nơi này đã bị Phượng Hoàng Vương Triều chiếm lĩnh, hoàng thất thì không phải trốn chính là đầu hàng. Nhưng mà Phượng Hoàng Vương Triều cũng không có đổi tên. Gần như tuyên bố đối với bên ngoài là Thanh Lệ Vương Triều đã trở thành vương triều phụ thuộc của Phượng Hoàng Vương Triều. Ngay cả hoàng thất, Phượng Hoàng Vương Triều cũng không có phái người tới trưởng khống, mặc cho Thanh Lệ Vương Triều ban đầu người tranh ta đoạt. Mấy năm thời gian trôi qua thì Thanh Lệ Vương Triều cũng sớm đã có chủ. Tất cả chiến đấu, tất cả khuếch trương đều không ảnh hưởng đến các thế lực phát triển. Nhưng phàm là chiến đấu thì đều là giữa trưởng khống giả đỉnh tiêm với nhau thôi, cùng với chiến sĩ phổ thông không hề có chút quan hệ nào. Những năm gần đây, Tô Hàn không khác gì một vị trưởng quầy vung tay, ném tiền mà không chịu làm việc. Đám người Liên Ngọc Trạch trước khi chưa về tới thì luôn là do Hồ Tước sẽ quyết định sự khuếch trương của Phượng Hoàng Vương Triều. Cho dù là Liên Ngọc Trạch đã trở về thì Tô Hàn cũng không tước đoạt thân phận và quyền lợi của hắn. Cái này khiến cho đám người Hồ Tước cảm thấy rất ấm áp, bởi vì đây là một loại tín niệm mà Tô Hàn dành cho hắn. Lúc trước trong mắt hắn thì hắn đoán mình chỉ là một ngoại nhân mà thôi. Những người như Liên Ngọc Trạch này mới chân chính là tâm phúc của Tô Hàn. Sự tình của Phượng Hoàng Tông, Hồ Tước ít nhiều cũng được nghe qua một chút, nhưng cách làm của Tô Hàn lại để cho trong lòng Hồ Tước cảm thấy rất ấm áp. Vương chủ thực sự đem mình xem như người một nhà. Mặc dù có khổ, có vất vả, nhưng Hồ Tước vẫn như cũ, cắn răng chịu đựng mệt nhọc, tận tụy, đồng thời càng thêm suy nghĩ về Phượng Hoàng Vương Triều. Trở lại mạch chuyện chính, những năm gần đây, Phượng Hoàng Vương Triều khuếch trương đã nắm trong tay hơn chục tòa Vương Triều và 40 tòa Linh Triều. Ngay cả là cảnh vực của Vân Hải Vương Triều cũng bị nuốt mất 2/3. Diện tích cảnh vực to lớn so với những hoàng triều đỉnh cấp còn muốn mạnh hơn đã đạt đến 160 triệu dặm. Thế nhưng cũng chỉ vỏn vẹn là lớn mà thôi. Luận về tài nguyên thì ở trong cái cảnh vực 160 triệu dặm của Phượng Hoàng Vương Triều sợ là còn không bằng 1/3 của nhà người ta. Cái này chính là khoảng cách. Ở trung đẳng tinh vực này không phải xem diện tích người chiếm được bao lớn, mà lại xem trong cái diện tích mà người chiếm đóng có bao nhiêu tài nguyên. Tuy nói là khuếch trương, nhưng cũng không có những loại hình chiến đấu cỡ lớn, cơ hồ đều là thủ đoạn lôi đỉnh trực tiếp chấn áp, bởi vậy mà tràng diện dân chúng lầm than cũng không phát sinh. Ở địa phương nên làm như thế nào thì vẫn làm như thế đó, chẳng qua chủ nhân ở trên tầng đỉnh thay đổi một chút mà thôi, rất nhiều cửa hàng vẫn còn tồn tại. Và những cái đồ vật thuận tiện như truyền tống trận thì vẫn luôn ở vị trí cũ, vẫn hoạt động bình thường. Những cái quấy rối mà Hồ Tước nói lúc trước thì đại bộ phận đều xuất hiện ở địa phương này. Hoàng thành của Thanh Lệ Vương Triều, trong một chỗ truyền tống trận, có mấy chục đạo thân ảnh đứng đó. Bọn họ mặc áo gấm thoạt nhìn vô cùng xa hoa, hiển nhiên là người giàu có. Mà người giàu có thì thân phận bình thường sẽ không thấp. Lăn đi! Có một tên nam tử trẻ tuổi từ trong đám người đi ra, hướng thủ vệ trông coi truyền thống trận quát lạnh. Nếu ta không nhớ lầm thì các người vốn là thủ vệ của Thanh Lệ Vương Triều. Phượng Hoàng Vương Triều kia đến cùng là rót cho các người mê hồn dược gì để cho các người trung thành như chó vậy. Mặt của những thủ vệ kia vô cùng khó coi. Bọn hắn trước kia đích thực là người của Thanh Lệ Vương Triều. Sau này hoàng thất của Thanh Lệ Vương Triều rớt đài, Phượng Hoàng Vương Triều tiếp nhận nhưng vẫn hàng năm phát đều bổng lộc cho bọn hắn, cho nên bọn hắn tiếp tục ngốc ở đây. Giờ phút này vẻ mặt khó coi cũng không phải là bởi vì lời của nam tử trẻ tuổi này nói, mà là bởi vì đám người này không có ý định trả tiền, mà đây đã không phải là lần đầu tiên. Mỗi một ngày bọn hắn đều ở trong truyền tống trận này chạy tới chạy lui, ít nhất là 10 lần trở lên. Truyền tống trận cần tới tiên tinh để duy trì, vận chuyển lâu dài chẳng lẽ không bỏ tiền hay sao? Thậm chí bởi vì bọn hắn từng ngăn cản, mà đám người nam tử trẻ tuổi này còn ra tay với bọn họ, không có hạ sát thủ, nhưng cũng để bọn họ phun máu nhận một chút thương thế. Việc này đã từng bẩm báo lên trên, nhưng Phượng Hoàng Vương Triều cho ra một cái câu khẩu lệnh là nhẫn. Đồng thời mỗi người thụ thương thì Phượng Hoàng Vương Triều đều cấp tiên tinh đến để đền bù tổn thất. có thể coi như là lấy được tiên tinh, nhưng mà những thủ vệ này như cũ cảm thấy buồn lòng đến hoảng. Phượng Hoàng Vương Triều đã sớm vang danh thiên hạ, cũng là một đại triều chân chính, chính bởi vậy mà bọn họ mới có thể cam nguyện lưu lại. Bọn họ cảm thấy là ngày sau Phượng Hoàng Vương Triều nhất định có thể trở thành một đại triều chân chính, mà đến lúc đó thì nhóm người mình cũng sẽ đẹp mắt rất nhiều. Thế nhưng hiện tại bọn hắn chỉ có một loại cảm giác, đó chính là uất ức, quá uất ức đi. Chuyện của phía trên, bọn người bọn hắn làm sao mà biết đến được, nhưng bọn hắn cảm thấy là đám người này trước đó đến đây gây sự. Nếu như Phượng Hoàng Vương Triều trước đó đã dám kiêu ngạo như vậy, vậy thì phải nên có vốn liếng để mà hung hăng cản quấy mới đúng, trêu chọc phải không ít kẻ thù. Những người này đến tận nhà quấy rối, vậy mà Phượng Hoàng Vương Triều lại nhịn sau. Những người này cuồng vọng càng ngày càng nghiêm trọng, lần này chẳng qua là đả thương người, vậy thì lần sau chỉ sợ là sẽ giết người, chẳng lẽ đến lúc đó rồi cũng phải nhịn sau. Đương nhiên trong lòng nghĩ vậy, nhưng bọn họ vẫn làm, bổn phận thuộc về mình. Thật có lỗi, các người đã miễn phí chuyển tống 13 lần rồi, có một tên thủ vệ nói. Người của Phượng Hoàng Vương Triều ta duy trì chuyển tống trận này cũng rất cần tiền, đồng thời giao nộp chuyển tống phí, đây là quy củ của toàn bộ trung đẳng tinh vực, mong rằng chư vị có thể dàn xếp một chút. Bá. Nam tử trẻ tuổi kia không nói hai lời, trực tiếp xông lên tát cho một bạt tay, khuôn mặt thủ vệ lập tức sưng lên, trong lòng hắn giận dữ có ý phản kháng, nhưng khí tức từ chỗ đối phương chuyển tới lại khiến hắn ngay cả cơ hội điều động tu vi cũng không có. Quy củ, ngươi lại dám nói quy củ với ta? Nam tử trẻ tuổi kia hung hăng cản quấy muốn chết, thời điểm nói chuyện, hai cái bạt tai lại quất lên mặt của thủ vệ này. Thân phận của ta ngươi biết không? Ở cái trung đẳng tinh vực này, Quý Lăng Đế triều ta chính là quy củ. Bá, lại là một cái bạt tai. Khóe miệng thủ vệ đã có máu tươi chảy ra. Nói thật thì đối với tu sĩ mà nói vài cái bạt tai cũng không tính là đau, nhưng loại chuyện này thực sự chính là uất ức. Bị người ta liên tục tát tai mà lại chỉ có thể nhẫn nhịn. Nếu như không có bối cảnh thì cũng thôi, nhưng bọn hắn đều là thủ vệ của Phượng Hoàng Vương Triều. Một cái thế lực không thể bảo vệ được người mình thì cần gì phải tiếp tục ở lại nữa. Sao người có thể nói nhiều như vậy? Ngươi xem một chút những người khác xem, đều không phải là đang ngậm mõm lại sao? Làm một đầu chó mù không phải là tốt hơn à? Nam tử trẻ tuổi một cước đem thủ vệ này đá bay, trọn vẹn bay xa mấy mét mới rơi xuống đất. Nhìn thấy một màn này, thủ vệ khác cũng không nhịn được. Ngươi làm cái gì? Dám đụng đến thủ vệ của Phượng Hoàng Vương Triều ta, ngươi đây là muốn khai chiến sao? Phượng Hoàng Vương Triều chẳng mấy chốc cho có cường giả tới, đến lúc đó thì các ngươi đều chết chắc. Bọn hắn quát to. Những người này mặt ngoài oai vệ, trong lòng thì thấp thỏm, rõ ràng là đều rơi vào trong mắt nam tử trẻ tuổi kia. Cường giả của Phượng Hoàng Vương Triều, quả thực là cười chết ta thôi. Nam tử trẻ tuổi kia châm chọc, thời gian dài như vậy rồi, chúng ta hoành hành bá đạo đây cũng không phải ngày một ngày hai. Ai có thể nói cho ta biết, những chó cường giả của Phượng Hoàng Vương Triều kia đến cùng là ở nơi đâu? Lời này vừa nói ra, mọi người sau lưng hắn cũng cười giống lên, mà sắc mặt những thủ vệ này thì lại khó coi đến cực điểm. Ông! Cũng vào thời khắc này, truyền thống trận bỗng nhiên có hào quang sáng lên. Cái này chứng minh là có người muốn từ bên trong đi ra. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.